Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, tập kích 10 tháp nhà lớn. Hai ngày sau, khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh. Trời trong nắng ấm, bình tĩnh như cùng đi thường. Làm khoa học kỹ thuật liên minh chủ tinh, viên tinh cầu này cứng nhắc điều kiện mạnh có thể tưởng tượng được. Trừ lớn vô cùng lục địa diện tích ở ngoài, hoàn cảnh của nơi này không khí đều là vũ trụ nhất lưu trình độ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nơi này trình độ khoa học kỹ thuật vũ trụ mạnh nhất. Không có một trong mà chủ tinh trên thủ đô thành thị càng là khuếch đại. Toàn bộ chính là một to lớn máy móc, nhà nhà đều có loại cỡ lớn vận tải đường ống. Muốn mua gì? Chỉ cần hạ xuống tờ khai, đồ vật thì sẽ từ bánh xích bên trong vận đi ra. Lạc đến nhà, ngoài ra, các loại cùng chân nhân giống như đúc người máy thực hiện không giống chức năng. Bình quân hạ xuống mỗi người phân phối người máy vượt qua năm. Chỉ cần ở trong thành quý tộc đồng ý, bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể hưởng thụ đế vương bình thường đãi ngộ. Bởi sinh hoạt ở nơi này quá mức mộng ảo, bị hết thảy khoa học kỹ thuật liên minh người ngóng trông. Vì lẽ đó thành phố này được gọi là Mộng Huyễn Chi Thành. Mộng Huyễn Chi Thành trung ương nhất là khoa học kỹ thuật liên minh ủy viên hội lý sự tháp. Tổng cộng 10 tòa, mỗi tòa 100 mét cao, phân biệt là 10 vị lý sự trưởng tòa nhà văn phòng. Ở 10 tòa lầu trung gian trôi nổi một to lớn hình tròn kiến trúc. Kiến trúc này tên là 10 tháp nhà lớn, là toàn bộ khoa học kỹ thuật liên minh mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Bình thường khoa học kỹ thuật liên minh phần lớn quyết sách chính là ở đây sinh ra. Lúc này, hình tròn trong kiến trúc tụ tập 6 vị lý sự trưởng. Nằm ở thời kỳ chiến tranh, loại này hội nghị đối với bọn họ tới nói đã trở thành thái độ bình thường. Thiên hạt tộc chiến hạm giao cho Đeo Lạc công ty chế tạo đi. Nhường chính bọn họ mang theo tiền đi tìm Đeo Lạc công ty. Chúng ta chỉ điểm vật liệu. Mặt khác, phái đi thần tộc mẫu tinh hạm đội thứ hai cũng nên trở về. Nhường hạm đội thứ tư tiếp nhận công việc của bọn họ. Tiền, là thời điểm trưng thu một làn sóng lâm thời chiến tranh thuế. Bây giờ chúng ta quá thiếu tiền. Mấy cái lý sự trưởng một bên cúi đầu xem văn kiện, một bên nói thầm hai câu, xem ra phi thường bận rộn, mà ở phía sau bọn họ thì lại cắt đứng một mỹ nữ người máy, trong mắt thỉnh thoảng liền sáng lên một ánh hào quang, ghi chép xuống lý sự trưởng nhóm truyền đạt các loại mệnh lệnh. Đang khi bọn họ bận tối mày tối mặt thời điểm, bên cạnh mỹ nữ người máy đột nhiên cứng lại rồi. Sau đó phát sinh một đạo phi thường thanh âm lo lắng. Địch tấn công, 10 tháp nhà lớn bị công kích, lồng phòng hộ đã mở ra, xin mời các vị đại nhân chú ý an toàn. Này lời vừa mới dứt, lại tới một câu mới nhắc nhở. Tầng ngoài lồng phòng hộ đã bị phá tan, trung tầng lồng phòng hộ mở ra, 10 tháp nhà lớn tiến vào cấp 1 phòng hộ hình thức. Âm thanh vừa ra dưới, bên ngoài xông tới 3 cái thân mặc áo bào đen, quanh thân tỏa ra mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng nguyên tu. Mấy vị lý sự trưởng, còn xin nhanh chóng rút đi. 6 cái lý sự trưởng nghe này rốt cục triệt để từ mờ mịt bên trong hồi thần, không nói hai lời liền đứng lên, đi theo 3 cái áo bào đen nguyên tu mặt sau. Này 3 cái áo bào đen nguyên tu không phải người khác. Đúng là bọn họ tiêu tốn cuộc cải khổng lồ từ thần tộc nơi đó thuê mà đến cận về. Tất cả đều là đại thánh cấp cao thủ hàng đầu. Bình thường cơ bản chỉ dùng đến uy hiếp. Này vẫn là lần thứ nhất chân chính đưa đến tác dụng. Không chờ bọn hắn đi ra vài bước, nhà lớn toàn bộ đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó lại truyền tới gấp gáp tiếng nhắc nhở. Trung tầng lồng phòng hộ đã bị phá tan. Bên trong tầng lồng phòng hộ đã mở ra. Xin tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. xin tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được này tiếng nhắc nhở, một lý sự trưởng sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Quay về theo sau lưng phảng chân người máy nói, trực tiếp mở ra đường hầm đào mạng, tiến vào phòng hộ trung tâm. Hắn mệnh lệnh ban xuống sau khi dưới chân bọn họ đột nhiên hơi rung động lại, sau đó cả phòng đột nhiên giảm xuống, vẫn giảm xuống mấy trăm mét, tiến vào một hoàn toàn đen kịt trong không gian mới ngừng lại. Chờ bọn hắn ổn định sau, xung quanh trong nháy mắt sáng choang, lộ ra một mặt diện không biết lấy cái gì vật liệu dựng thành vách tường kim loại. Chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm thấy được phi thường kiên cố. Ba cái đại thánh hộ vệ thấy này trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 10 tháp nhà lớn có như vậy phòng hộ biện pháp, liền ngay cả bọn họ cũng không biết. Liên thông trung tâm kiểm soát không lưu, lại một lý sự trưởng đã mở miệng. Nhất thời, trước mặt bọn họ một mặt vách tường chuyển động lên, hiển lộ ra phản diện loại cỡ lớn các đồng hồ đo. Các đồng hồ đo hơi sáng ngời, bắt đầu thả một video. Trong video một nhánh hơn 100 ngoại tộc tạo thành đoàn đội chính đang điên cuồng công kích 10 tháp nhà lớn lồng phòng hộ. Mỗi công kích một hồi, đại địa đều sẽ rung động một lần. Hiển nhiên đây là lúc này bên ngoài phát sinh cảnh tượng. Là đám người kia, dĩ nhiên gan to bằng trời địa trực tiếp tiến công 10 tháp nhà lớn. Quả thực là hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Chết tiệt ngoại tộc, đem chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh làm quả hồng nhũn nắm sao? Mấy cái lý sự trưởng tức giận quát. Cùng lúc đó, trên các đồng hồ đo bắt đầu xuất hiện các loại icon. Mỗi cái người tập kích trên đầu đều mang theo một cường độ công kích, xuất khiếu hậu kỳ, cường độ công kích, đại thánh trung kỳ. Cường độ công kích, đại thánh sơ kỳ, những người tập kích kia mỗi công kích một lần, treo ở đỉnh đầu bọn họ trên icon liền biến ảo một lần. Mãi đến tận công kích mấy chục lần sau, khoa học kỹ thuật liên minh hệ thống phòng vệ đem đám người kia tu vi toàn bộ phán đoán đi ra. 15 vị đại thánh, 85 vị xuất khiếu cảnh, này ngoại tộc thực sự là để mắt chúng ta. Một lý sự trưởng nhìn liệt kê ra đến số liệu lạnh lùng nói. Thật sự cho rằng sức mạnh như vậy liền có thể hám động chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh sao? Thực sự là nghĩ quá nhiều. Một cái khác lý sự trưởng sâu kín nói trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Nhìn ra ba cái đại thánh âm thầm líu lưỡi. Không khỏi than thở khoa học kỹ thuật liên minh thực lực. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Giữa lúc mấy cái lý sự trưởng chuẩn bị ra lệnh phản kích thời điểm, hình ảnh lồng phòng hộ không gian chung quanh đột nhiên sụp xuống. Một bóng người cao to đột ngột xuất hiện, chỉ là một đòn liền đánh tan 10 tháp nhà lớn bên trong tầng lồng phòng hộ. Mà trên màn ảnh diện hệ thống phân tích cũng đã biến thành một đống loạn số. Hiển nhiên cái kia một đòn lực lượng hoàn toàn vượt qua nó giải toán phạm vi. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia, ba cái đại thánh hoàn toàn biến sắc, đồng thời la thất thanh, đó là đế hoàng cảnh cường giả. Nghe được đế hoàng cảnh ba chữ, mấy cái lý sự trưởng nguyên bản khinh bỉ vẻ mặt tất cả đều cứng lại rồi. Trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, nguyên lực tu vi một khi vượt qua đại thánh cảnh giới. Vậy thì không phải thường quy thủ đoạn có thể đối phó. Người như vậy trên người tự mang một loại mạnh mẽ khí tràng. Dường như lĩnh vực giống như vậy. Ở lĩnh vực bên trong, có thể che đậy tất cả tra xét. Lại là một tiếng nổ vang. Trong hình thân ảnh kia lại nổ ra một đòn. Mấy trăm mét cao hình tròn kiến trúc 10 tháp nhà lớn trực tiếp bị oanh thành hư vô. Thế nhưng bên trong người máy cùng công nhân viên nhưng một cũng chưa chết. Tất cả đều nổi bồng bềnh giữa không trung, một mặt mê man nhìn bốn phía, căn bản không biết rõ phát sinh cái gì. Khoa học kỹ thuật liên minh đám kia lý sự trưởng đây. Ở nơi nào, cao to bóng người nhìn lơ lửng giữa không trung mọi người phát sinh một thanh âm. Nghe được thanh âm này, đám người kia mới phản ứng lại, nhìn một chút cách bọn họ mấy trăm mét mặt đất, từng cái sợ đến hồn vía lên mây, run như run cầm cập, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.